Thế giới thụ du hí bản. Chương 34, thần huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc tới đây, Íp biết mục đích lớn nhất của hắn đã đạt. Sau này không lo thiếu rau hẹ rồi. Nhưng nghĩ tới mức tiêu hao để thu hút người chơi, Íp thở dài bất đắc dĩ. Là tại ta đánh giá thấp độ khó khăn khi kết nối hai thế giới lại với nhau. Mới kết nối chưa đầy một tuần mà đã tiêu hao khoảng 0.3 thần lực rồi. Mà thu lại từ chỗ đầu tư cho người chơi thì còn lâu mới bù đủ. Ôi, không biết khi nào mấy tay đồng hương này mới có thể giúp ta chuyển lỗ thành lãi đây nữa. Nghĩ tới bản thân không còn nổi 11 điểm giá trị thần lực, Íp cảm thấy trái tim rỉ máu. Khi nào mới tích đủ 100 điểm đây? Trong lúc Íp đang thở dài than ngắn thì chợt nghe thấy tiếng thì thào cầu nguyện truyền tới từ hư vô. Íp thầm đoán, phát hiện lời cầu nguyện xuất phát từ chỗ thủ vệ tượng thủ mà hắn dùng bạch ngân trung vị làm phép ra. Berserker, lúc này, hình như tâm trạng của hắn đang rất kích động. Berserker, hắn đã phát hiện ra điều gì sao? Trái tim Íp hơi động. Những ngày qua Berserker đã thanh lý hết những đe dọa trong phạm vi 10 km. Íp bắt đầu ra lệnh cho hắn thăm dò những khu vực ngoài 10 km kia nữa. Tùy Íp kế thừa truyền thừa và toàn bộ ký ức của cây thế giới. Nhưng những ký ức đó lại không trọn vẹn. Íp vẫn chưa thể hiểu rõ hoàn toàn khu rừng tinh linh này. Sau một cuộc thần chiến, 1000 năm lại trôi qua. Bây giờ rừng tinh linh đã thay đổi hoàn toàn. Cần phải nhanh chóng thăm dò. Mà Íp lại bị hạn chế trong trạng thái suy yếu. Không thể tự đi thăm dò xung quanh được. Do vậy, trước khi người chơi nhân loại hoàn toàn trưởng thành, thủ vệ tượng thủ Berserker đã biến thành người đi thăm dò tình huống xung quanh tốt nhất. Nghĩ tới đây, Íp lập tức liên lạc với đối phương thông qua con đường tín ngưỡng. Chuyển ý thứ qua, tầm nhìn biến hóa, Íp nhanh chóng, nhìn, thấy được tình huống bên chỗ Berserker. Lúc này, tượng thủ thủ vệ với thân hình cao hơn 30 mét đang nhắm mắt cầu nguyện quỳ lạy trước cổ mộc. Dáng người cao lớn ẩn nấp trong rừng cây, nhất thời khiến người khác không thể phát hiện ra được. Tên này hình như đang tránh né thứ gì đó. Không lẽ hắn gặp phải sinh vật có trí khôn khác khó để đối kháng lắm sao? Lòng Íp hơi động, mặc dù trước mắt Berserker là người duy nhất có thể đi thăm dò bản đồ. Nhưng tương đương như thế, nếu để Berserker đi thăm dò những cái chưa biết thì cũng có sự nguy hiểm nhất định. Đó là thân phận của tượng thủ thủ vệ có khả năng bị sinh vật có trí khôn khác phát hiện. Tượng thủ thủ vệ thực sự rất đặc thù, với tư cách là sinh vật do cây thế giới làm phép điểm hóa. Địa vị của tượng thủ thủ vệ tương đương với chức vị thiên sứ. Một khi sự tồn tại của Berserker bị tín đồ của thần linh khác phát hiện và báo cáo chuyện này lên thì chuyện cây thế giới đã phục hồi sẽ không còn là bí mật nữa. Một khi Íp bị đẩy lên đầu đài thì dĩ nhiên những địch nhân của ngàn năm trước sẽ không bao giờ tha cho hắn. Chắc chắn sẽ ngóc đầu trở lại. Nếu trạng thái của Íp tốt thì thôi đi. Hiện giờ ma lực của đại lục Sega đang rất thấp. Thần linh trên thiên giới tạm thời không có cách nào dùng chân thân đi tới thế gian. Bao gồm cả đám địch nhân đang ẩn núp của Íp nữa. Thế nên chỉ cần Íp khôi phục tới trạng thái nhất định. Chiếm được địa vị có lợi thì hắn có thể bảo vệ được chính mình. Nhưng đáng tiếc chính là bây giờ hắn vẫn chưa thoát khỏi trạng thái cận kề cái chết. Nếu có thần quyến nào đó của những thần linh khác tới, dù chỉ là 3 hoặc 5 cấp truyền kỳ gì đó tới thì hắn vẫn có thể rơi vào nguy hiểm. May mắn Berserker là người cây, có thể che giấu bản thân ở trong rừng. Mà sinh vật có trí khôn xung quanh rừng tinh linh rất ít. Dựa vào phản hồi của Alice thì hình như chỉ có mỗi kẻ địch là bộ lạc bán thú nhân mà thôi. Mà trong bộ lạc bán thú nhân lại chỉ có mình tế tự có đủ khả năng khai thông với vị thần của Hàn Đông và săn bắn. Un của bộ lạc, bây giờ xem ra, Berserker đã chạm mặt với tế tự của bộ lạc bán thú nhân sao? Không lẽ đã tìm thấy bộ lạc bán thú nhân? Íp cảm ứng vị trí của Berserker, nhanh chóng bác bỏ suy đoán vừa rồi. Mặc dù hiện tại Berserker đang cách khá xa khu an toàn vừa mở ra, nhưng cũng chỉ cách hắn khoảng 30 km phía đông nam mà thôi. Ở trong phạm vi này, nếu có bộ lạc của bán thú nhân thì đã bại lộ 80. Rồi, thế nên Íp đã thầm suy đoán bộ lạc bán thú nhân sẽ cách chỗ hắn ít nhất là 60 km. Nếu không phải là bộ lạc bán thú nhân thì đó là gì? Nghĩ tới đây, tầm mắt của Íp nhìn lướt qua Berserker, nhìn về phía sau, vừa nhìn, ánh mắt của hắn lập tức ngừng lại. Cách Berserker vài trăm mét là một bức tường thực vật vô cùng dài đổ ập xuống. Dù bị dây leo và cỏ dại mọc bao xung quanh nhưng cũng thể che lấp được hết những đường vân tinh xảo và đẹp đẽ trên đá cẩm thạch được. Mà những tấm bia đá được điêu khắc chữ viết của tộc tinh linh thượng cổ đã phơi bày thân phận thực sự của những thứ này ở trước mắt hắn. Là tòa thành của vương quốc tinh linh thời thượng cổ. Căn cứ vào chữ viết thì chắc hẳn là thánh thành. Fren, có được truyền thừa của cây thế giới. Íp nhanh chóng cho ra kết luận. Fren là một tòa thành tinh linh có khoảng cách gần cây thế giới nhất vương quốc tinh linh. Cũng là một thánh địa của thần giáo tự nhiên. Và đương nhiên, lúc này tòa thành Fren đã thành một đống hoang tàn đổ nát. Thực ra, để Berserker đi thăm dò xung quanh khu vực cây thế giới, Íp cũng ôm ý định tìm kiếm di tích của tinh linh. Nhưng hắn không ngờ lại có được tin tức nhanh tới vậy. Thế nhưng tại sao Berserker lại phải lẩn trốn? Cách chương.